Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 176, ngã sấp mặt canh hai xong xuôi. Xét thấy quyển sách này đặt mua quá ít người. Quyển sách số liệu thảm đạm. Phiếu đề cử cái gì mỗi ngày 20, 30 cái. Ai, chuẩn bị mỗi ngày liền đổi mới 2 chương quên đi. Thực ở không có khí lực mỗi ngày chương mới chương 5 vạn chữ. Los Angeles Hollywood Umbrella truyền hình công ty Tống Siêu ngồi ở văn phòng bên trong. Xem lướt qua thế giới này Hollywood các minh tinh. Nói đến chuyến này, cũng là nhất thời hưng khởi. Một mặt nhàn, nhìn Hollywood mỹ nữ. Mặt khác, cũng là dự định trước tiên đem DC người của vũ trụ này vật đánh ra đến. Nếu như Tống Siêu ở Marvel thế giới này đang đỉnh rồi, có thể tương lai có cùng DC người của vũ trụ này vật giao thủ cơ hội. Trước tiên đem điện ảnh đánh ra đến. Umbrella cao đến đâu giới treo giải thưởng. Trưng cầu toàn nhân loại ý kiến. Nhìn có biện pháp gì nhằm vào những này siêu anh hùng. Vì là sau đó một cái có thể có khả năng thời cơ làm chuẩn bị. Christian, người cao su, Bale, Big Ben. Này hai cũng có thể thành tựu Batman, diễn viên A. Gãi gãi đầu, Tống Siêu vẫn là quyết định liền Christian, người cao su, Bale đi, dù sao mình muốn trước tiên đập Batman, 3 bộ khúc đây. Thế giới này nhưng là không có Batman, vì lẽ đó còn phải trước tiên từ Bruce Wayne lúc nhỏ nói về. Để khán giả hiểu rõ A, N, miệng rộng, Hathaway, không sai, đỉnh cao nhan chị A, ta yêu thích, liền nàng diễn Catwoman đi. Hậu kỳ gia nhập Justice League, Gao, chân dài, Gadot, Oa Nha, Wonder Woman, nhân vật tìm tới, Henry, kẻ cơ bắp, Cavill, tiểu tử này rất khỏe mạnh a, không sai, Superman, liền hắn, Jason, sắc bén ca, Mạc Mã, này dâu mép, này tạo hình, thỏa thỏa sắc bén ca tái hiện a, quên đi, King Namor, liền hắn, Nikon, yêu tha thiết nữ thần. Kidman, nữ thần già rồi a. Có điều còn có thể làm King Namor, mẫu thân. King Namor, con dâu. Ân, cái này nhất định phải đổi một người phụ nữ đến. Nguyên lai cái kia quá buồn nôn. Chẳng muốn để cho tới Flash, Cyborg, Green Lantern, chờ chút cái khác anh hùng. Tặng cho ICM Nancy đi. Người mình, đến giúp đỡ dưới. Xem gần đủ rồi. Tống Siêu hoán tới công ty CEO Nancy, Joseph Sum, đây là ta muốn diễn viên danh sách, người đi liên hệ, không đánh dấu diễn viên, để đưa cho người công ty có môi giới sắp xếp người. Đúng rồi, thuận tiện nói một chút, ta lần này sắp xếp chính là siêu anh hùng, siêu năng lực vũ trụ series. Những này nhất định phải liền đập bao nhiêu bộ, hiểu không? Mỗi người nhất định phải một lần ký chừng 10 bộ mảnh ước. Không đồng ý liền thay đổi người. Nancy gật gù trực tiếp đồng ý. Đại lão chỉ là vui đùa một chút. Hắn muốn thế nào thì được thế đó. Không cần dựa theo Hollywood quy tắc ngầm làm việc. Chính mình nghe theo là được. Rõ ràng. Boss, ta đi an bài xong. Tất cả lấy ngươi chuẩn tắc đến. Tống Siêu gật gù. Đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Còn có. Ngươi đi liên hệ 5. 6 cái. 7. 8 cái đạo diễn lại đây. Người bình thường là được. Nhiếp ảnh kỹ thuật qua ải là tốt rồi. Cụ thể ta trực tiếp truyền đạt hình ảnh ở đầu óc của bọn họ. Được. Nancy vẫn là trực tiếp gật đầu. Đại lão là người đột biến. Đã sớm nghe qua. Nhìn. Trực tiếp truyền đạt hình ảnh. Không cần chỉ đạo. Đây chính là hiện thực a. Bởi vì đối phương không sợ Hollywood quy tắc ngầm. Mình mới gặp gia nhập cái công ty này. Đối phương đồng dạng không để ý cái này truyền hình công ty. Hừm, còn có, Nancy vừa mới chuyển thân chuẩn bị đi ra ngoài. Liền nghe đến còn có. Quay đầu nhìn Tống Siêu. Tống Siêu sờ sờ mũi. Có chút thẹn thùng a. Có điều vẫn là nói ra. Cái kia cái gì? Ta cho ngươi trong danh sách những người nữ. Ngươi xem một chút. Chính mình đi làm công tác. Ta cần các nàng mỗi ngày buổi tối tới biệt thự của ta. Ý này ngươi hiểu không? Ngạch, boss, này, có nữ minh tinh, đã rất nổi danh rất hot. Ta sợ không chắc thật làm công tác à, Nancy không nói gì. Không nghĩ đến lưu lại chính mình là chuyện này. Người đàn ông này thực sự là, vừa tới đến Hollywood liền bắt đầu tán gái đẹp. Còn rất trực tiếp quy tắc ngầm nữ nhân. Vậy ta mặc kệ, người chỉ để ý đi làm công tác. Cần truyền hình tài nguyên, cần tài chính, cũng không có vấn đề gì. Umbrella không thiếu tiền, ta cũng không để ý tiền. Hiểu không? Không có tài nguyên, trực tiếp liên hệ cái khác mấy đại long đầu truyền hình công ty. Này mấy công ty lớn sẽ không từ chối chúng ta. Tống Siêu không để ý nữ minh tinh hỏa không hỏa. Gọn gàng dứt khoát điểm ra. Không phải là cần truyền hình tài nguyên sao? Chính mình mới xây công ty. Nếu là không có tài nguyên, trực tiếp nắm tiền đánh chứ. Lượng mấy đại những công ty này, không dám không hợp tác. Này không phải lượng lớn tài nguyên tới sao? Có những này nữ không được ngoan ngoãn bỏ qua đến. Quỳ xuống gọi ba ba. Ngạch, rõ ràng, boss làm việc đại khí. Ta đã hiểu, như vậy ta liền rất có niềm tin. Những này trong danh sách một cái chạy không thoát. Chờ tin tức tốt của ta đi. Nancy không nói gì, có điều rất thoải mái à. Có như vậy đại lão làm chỗ dựa. Chính mình ở Hollywood còn sợ gì? Quả thực có thể nghênh ngang mà đi à. Hừ hừ, xem ra sau này nhiều lắm làm điểm mỹ nữ đến cho boss nhìn. Yêu thích cái nào, liền đem cái nào đưa tới. Đi thôi, trước tiên liên hệ đạo diễn. Ta có thể không có thời gian lãng phí. Không thể với các ngươi Hollywood đập cái điện ảnh hoa mấy tháng một năm nửa năm. Tống Siêu thỏa, mãn gật gù, ra hiệu đối phương tốc độ điểm. Rõ ràng, Nancy xoay người đi ra ngoài. Nắm chặt liên hệ những người ngã sấp mặt đạo diễn. Những này ngã sấp mặt nhận được điện thoại. Từng cái đều bảo đảm tốc độ nhanh nhất tới rồi. Cũng là, đây mới là cuộc sống hiện thực a. Ngã sấp mặt từ đâu tới nhân quyền a? Có thể có người cho bọn họ điện ảnh đập. Bọn họ đều có thể bán cái mông. Đánh giá boss cho danh sách. Nhìn mặt sau mấy cái siêu anh hùng. Không có cụ thể tên. Biết là cho mình công ty có môi giới. Nghĩ đến là một cái series. Mặc kệ hỏa không hỏa. Đây là một cái thời gian dài tài nguyên a. Nhất định phải sắp xếp công ty mình có tiềm lực người bỏ ra diễn. Hơn nữa có môi giới hiệp ước làm lại ký. Nhất định phải niên hạn trường. Chia làm cho bọn họ đè thấp. Hơn nữa phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao. Đây mới là một cái cò môi giới đại lão công ty cơ bản. Không sai. Liền như vậy. Nancy rất hài lòng nghĩ. Sau mấy tiếng. Umbrella truyền hình công ty phòng họp chư vị. Đây là công ty boss. Nancy đối mặt 7 vị ngã sấp mặt đạo diễn. Giới thiệu Tống Siêu. Tên đều không nhắc. Những người này không tư cách biết. Boss người tốt. 7 thanh bắt chuyện vang lên. Đều làm đi, Nancy, kịch bản phân phát xuống, Tống Siêu gật gù, ra hiệu đều làm ra nói, để Nancy phát xuống kịch bản, những này vũ trụ series kịch bản, không phải là Tống Siêu viết, mà là để Superman, người quản gia này, chính mình biên tập, Tống Siêu cung cấp kiếp trước truyền hình tư liệu, những này tự động phục chế ra truyền đạt cho Superman, Tống mỗ người có thể lại đến tự mình động thủ viết. Này không phải là thế giới người phàm a. Thời gian trôi qua một canh giờ. Boss, những này kịch bản thật giống là một cái vũ trụ. Này, quá lớn lao. Thế giới quan, đúng đấy. Hollywood còn chưa từng có. Cái này loại hình phim nhựa. Đây là vũ trụ series phim nhựa a. Xem xong đại khái kịch bản ngã. Sấp mặt đạo diễn. Mỗi một người đều đầy mặt kích động phát biểu cảm khái. Các ngươi biết. Tại sao tìm các ngươi những này đạo diễn sao? Tống Siêu vung vung tay. Ra hiệu vỡ thổi. Này, ngã sấp mặt đạo diễn nhìn nhau. Đúng đấy, chính mình những người này. Đều ở nơi này nghề này kiếm cơm ăn. Người nào không biết ai vậy? Chính mình này một đám người toàn bộ đều là bị đào thải mặt hàng a. Tại sao tìm chúng ta đây? Umbrella không để ý tiền. Ta khá là coi trọng thời gian. Chúng ta có hoàn thiện kịch bản, cùng với hình ảnh tư liệu. Vì lẽ đó ta quan tâm chính là các ngươi muốn nghe mệnh lệnh làm việc. Hiểu không? Tống Siêu trực tiếp điểm danh ý nghĩa. Chẳng muốn rông dài. Không để ý những này ngã sấp mặt đạo diễn ý kiến. Như vậy mặt hàng. Nơi này một chảo một đám lớn. Ngạch. Rõ ràng. Boss. Chúng ta gặp hoàn toàn dựa theo chỉ thị của ngươi quay chụp. Tăng giờ làm việc cướp thời gian. Không sai. Hiểu chuyện. Cái này cũng là tại sao tìm các ngươi nguyên nhân. Ngã sấp mặt các đạo diễn đáp lời. Để Tống Siêu rất hài lòng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.